Trận chiến huyền chân, chương 19, góc truyện audio.com. Trong một lúc khuôn mặt xinh đẹp màu lúa mì lành lặn tái đi. Chen Kaiying nhanh chóng thu lại dao găm, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, vậy thì ngươi ở thế nào trước khi vạch trần sự việc? Dương Thụy thấy đã có thế thượng phong, trên cổ không có người nào có thể uy hiếp bất cứ lúc nào. Khi tôi chạm đến con dao găm của chính mình, tôi vui mừng khôn xiết và thầm nói, chú mày, đã đến lúc phải đánh cực rước lấy một mạng chó rồi, chết tiệt. Yang Rui, người tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch gần như nằm trên mặt đất, hai chân yếu ớt nghe thấy thái độ của Chen Kaiying thì dịu đi, nhưng miệng vẫn cứng rắn, anh ta nói rằng tôi đã không đe dọa như vậy trong 30 năm qua. Sâm tức giận từ trong lòng, chế nhạo, lộ, được rồi, cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó quỳ lại 3 lần, tôi nghĩ chuyện này chưa từng xảy ra. Chen Kaiying hỏi, quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt không trắng nữa, càng trắng càng đỏ, tức giận đến mức suýt nữa nghiến răng bạc chống lại ý muốn dùng dao lao thẳng vào người Dương Thủy. Tức giận nói, không nghĩ tới tên vô liêm sỉ lại dám bắt nạt tôi như thế này. Dương Thủy cũng xông lên, nhất là cậu từ đầu đến cuối bắt nạt tôi đúng không? Có phải bạn bị đe dọa bằng dao găm không? Dương Duệ giễu cợt, nếu có giống loài, ngươi liền giết ta. Ngươi, một đại tông môn giai đoạn cuối IT, giết ta, phàm là không có năng lực trói gà không dễ dàng sao? Về phần ngươi và cả đời ông nội mày, ông diễu cợt sau khi ngắt lời đặc biệt. Nếu dân làng chọc quê ông và gọi ông là kẻ vô ơn, thì tôi không thể kiềm chế được. Mặc dù Chen Kaiying trong lòng đầy tức giận, nhưng Yang Rui nói rằng điều đó đã đánh trúng trái tim cô, dân làng Yan Ge rất trung thực và tôn trọng những người tốt với họ. Yang Rui đã giúp đỡ ngôi làng bị tổn thương. Người tàn tật lấy lại sức mạnh hành động, ông nội cũng được hưởng lợi từ đó, buổi tối trở về uống rượu nói nhà họ Trần nợ ân tình của hắn. Nếu như ngươi đối với Dương Duệ thật sự không thuận lợi thì ngươi thật sự không thể ngẩng đầu lên trong thôn này cùng ông nội. Nhưng tên Dương Duệ này thật sự rất đáng ghét, muốn quỳ xuống quỳ lại tạ tội, tên ác ôn này làm sao dám sỉ nhục mình như thế này. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chen Kaiying đỏ bừng, Yang Rui suy nghĩ một lúc rồi nói, tại sao anh không làm điều đó, nếu anh không muốn quỳ lại xin lỗi thì có thể làm điều đó với anh. Tôi mới đến làng Yan Ge lần đầu, còn thiếu người hầu dọn giường, có lòng thì quên đi. Không nói cũng không sao, nói xong, khuôn mặt Chen Kaiying đỏ bừng vì tức giận, nhưng bây giờ quả nhiên thay đổi, giống như đèn giao thông. Dù là quỳ lại xin lỗi hay làm người giúp việc cho kẻ vô liêm sỉ này, Chen Kaiying là ai và làm sao anh ta có thể chấp nhận được? Kể từ khi gia nhập đội săn, Chen Kaiying đã có tài năng xuất sắc và anh ấy cũng rất chăm chỉ. Ngoài đội trưởng, anh ấy còn xếp trên những người chơi khác cũng được dân làng rất kính trọng lúc thường, chưa ai phải chịu oan ức như vậy. Nhưng ông nội Chen Hoai Dong là người thân duy nhất và là mối quan tâm lớn nhất của cô. Sau một trận chiến khó khăn giữa trời và người, cuối cùng Chen Kaiying cũng không thể buông tha cho ông nội của mình, và cô không thể tưởng tượng được rằng ông mình sẽ thất vọng như thế nào khi biết điều này. Trong lòng hắn thập phần thất thố, sẵn sàng quỳ xuống ngay khi nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, Dương Duệ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chen Kaiying nhất thời hung hãn, trong lòng vẫn bạo phát nói rằng cô nương này sẽ không tàn nhẫn với mình. Chỉ cần đưa nó ra đây. Đột nhiên, tôi thấy Chen Kaiying đôi mắt đỏ bừng, dáng người cong cong, tâm tình không tốt, cô à, cô luôn động đậy. Trên thực tế, Yang Rui nói rằng nó là rẻ để uống. Người thật sự dám làm cho Chen Kaiying quỳ lại xin lỗi, quả thực không có dao găm trên cổ của nàng lúc này, nhưng cho dù Chen Kaiying đã thu lại dao găm, nàng vẫn cầm trong tay, không nghĩ tới chọc giận một hồi, ta chỉ cần có thể giết ngươi. Đã thú nhận, hơn nữa trình độ tu luyện của Chen Kaiying cũng không thấp, rất muốn khiến cô ấy quỳ xuống, nhưng quay đầu lại sẽ bị xúc phạm, điều này khiến một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ quyền lực lo lắng, Dương Thụy ước chừng mỗi ngày sẽ ngủ không ngon. Anh nhanh chóng đỡ Chen Kaiying và nói, được rồi, tôi cũng đang làm cho bạn cảm thấy bối rối. Chỉ biết rằng bạn đã sai. Khi Chen Kaiying kinh ngạc nhìn Yang Rui và lau nước mắt, Yang Rui đã tìm một mảnh của nó. Stone ngồi xuống, ôn tồn nói, chà chà, ta với ông nội là bạn bè nhiều năm, tính đến thâm niên cũng là chú của ngươi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Ta bị ngươi bắt cóc vì lý do gì? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tôi lại ép ông nội cô phải chết? Tôi không tệ về chú Trần, có hiểu lầm gì không? Bất kể Chen Kaiying có nhận ra ông chú rẻ tiền này hay không, ít nhất cô cũng nên danh chính ngôn thuận trong miệng. Điểm, bạn không thể dùng dao vào chú của bạn, phải không? Đó là sẽ bị sét đánh. Chen Kaiying vốn dĩ đang tức giận tấn công trái tim cô, nhưng cô lại bị lời nói của Dương Thụy liên tục bóp chặt, suýt nữa buộc phải quỳ xuống, nghe những gì Dương Thụy nói, chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm trái tim mình sao? Nghe nói Dương Duệ có lòng giúp mình, tâm lý anh ta nhẹ nhõm hơn, nhưng khi nhớ lại chuyện quỳ gối vừa rồi, anh ta cảm thấy đau lòng và kêu lên. Yang Dui sửng sốt vì tiếng khóc đột ngột, muốn đi đến an ủi nhưng anh đành bó tay, không ra gì, khả năng của anh không cho phép, chỉ cần vài lần bị sốc anh đã rút dao và suýt bị cắt cổ. Tôi đã không trực tiếp sợ hãi trên mặt đất và tôi đã có tâm lý tốt trong nhiều năm. Sở dĩ tôi tìm được một tảng đá để ngồi không phải vì tôi muốn kê trên kệ của chú mà vì chân tôi mềm. Cuối cùng đợi Chen Kailan thở một hơi, lau đi nước mắt, Chen Kailan có chút xấu hổ khi nhớ tới chuyện vừa khóc vừa rồi. Trong lúc nức nở xen lẫn, anh kể lại câu chuyện, Yang Dui vô tội hét lên sau khi nghe điều này, tôi hoàn toàn không biết điều này, và không ai nói với tôi về nó. Tuy nhiên, tôi thực sự có thể sử dụng linh vật để mở con đường tu luyện với sự giúp đỡ của các nhà sư, đây là một tin tức thú vị đối với Dương Thủy. Khi lão tử có thể luyện tập thì kế hoạch ban đầu này phải được thay đổi. Tất nhiên, bạn không thể thực sự để chú Chen này chấp nhận rủi ro vì lợi ích của quả linh. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, Yang Dui sẽ không thể chịu được. Nếu chú Chen bắt Yang Dui làm gì đó để có được quả doen, chưa kể Chen Kaiying không thể tha thứ cho bản thân, Yang Dui không thể vượt qua lương tâm của mình. Sau khi suy nghĩ một chút trong lòng, tôi có chút bận tâm, nói với Chen Kaiying, được rồi, anh về trước nấu canh cho chú Trần đi. Lát nữa tôi đến nhà anh, tôi sẽ giao việc của chú Trần cho tôi, ông ấy bác bỏ ý kiến này. Chen Kaiying nghe được Yang Dui đồng ý liền đi thuyết phục ông nội. Mặc dù rất nghi ngờ nhưng cô ấy biết tính khí của ông mình, và không phải là cô ấy không thuyết phục được ông ấy. Cô ấy không thể thuyết phục ông ấy. Hiện tại cô ấy chỉ có thể hy vọng rằng Dương Thụy có thể nói. Tôi đã làm nó, Chen Kaiying quay lại lau mặt cho cô ấy quá xấu hổ quay đầu lại để chào, và biến mất trong bóng đêm sau khi hiện ra vài cái chớp nhoáng. Dương Duệ có chút bất lực trong lòng thầm nguyền rủa, đồ điên, không biết làm sao đưa chú của ngươi trở về, ngươi có tu luyện ta hay không? Dương Duệ nhìn chung quanh có phần ảm đạm dưới ánh trăng tím này, nhất là trong rừng cây ảm đạm, luôn cảm thấy có thứ gì đó muốn xông ra ngoài, trong lòng sợ hãi chọn người ăn. Tôi dùng mình vội vàng quay lại, mặc dù đây là gần ngôi làng trong hẻm núi, lối vào làng vẫn có đội săn bắn canh gác, trong hẻm núi không có ma quỷ, nhưng đêm nay Dương Thụy không có bất kỳ kỹ năng tu luyện nào, anh ta không sợ hãi sao? Ta phải mau về nhà đi, thế này mới đầu còn đẹp, có nghĩa là ta đã ngoại tình với Tiểu Lâm hay sao, suýt chút nữa đã cầm dao rồi bà ơi, bà không biết là như vậy sợ chết khiếp sao. Mặc dù Chen Kaiying đã lừa dối Chen Kaiying trong chốc lát với sự bình tĩnh, nhưng lưng đã hoàn toàn ướt, nếu không về nhà thay quần áo, thân hình nhỏ bé của Yang Dui có thể sẽ ốm nặng sau khi cảm lạnh. Yang Dui cũng vội vã về làng, sau khi thay quần áo, vẫn có Trần Hoài Thừa đến xoa dịu. Cách chương.